coi như hai người là không khí. Người Hoa Hạ thô lỗ. Sau đó, thanh niên nhà họ Lee của CL dẫn Kim Hee-jun và quản lý của cô ta ra khỏi khoang hành khách, nhìn thấy bóng lưng Trần Phong, không nhìn được mắng một câu. Người Hoa Hạ không những thô lỗ mà còn giả tạo. Rõ ràng là anh ta nhìn em một cách rất bất lịch sự, còn nở nụ cười đê tiện, lại còn giả dối đến mức nói ra lời như thế. Người như anh ta chắc chắn là ế nhăn răng. Kim Hee-jun cũng nói khẽ, trong lời nói tràn ngập bực bội và mỉa mai. Trần Phong nghe lời của hai người nói, không thèm để ý, chỉ đi ra ngoài sân bay. Cửa sân bay, Lâm Uyển Thu đứng ở trong đám đông, mong đợi và sốt sắng nhìn hành khách đi ra ngoài, tìm kiếm bóng dáng của Trần Phong trong đám đông, chờ mong ra mặt. Cùng lúc đó, ánh mắt của cánh đàn ông ở chỗ ra cửa sân bay hầu như đều dừng ở trên người của Lâm Uyển Thu, mà không chỉ một lần. Tất cả chỉ vì Lâm Uyển Thu thật sự quá thu hút. Cô cởi mái tóc dài tự nhiên, chân mặc trang điểm tinh tế, mặc chiếc váy liền của chiếc V màu đỏ. Ý tưởng thiết kế của chiếc váy này là khoe ngực, giấu bụng, bó eo và ôm mông, gần như là Donnie đóng giày cho Lâm Uyển Thu. Để thể hiện sự hoàn hảo thân hình gợi cảm của cô, ngực nhìn ngang như núi, bụng như vùng đất phẳng, cặp mông đẹp đẫy đà, kết hợp với đôi chân thẳng tắp, không có một chút thịt thừa nào, khiến đàn ông nhìn rồi có thể ngay lập tức tăng vọt. Nói không ngoa, cô hôm nay đặt ở bất kỳ thời đại nào, bất cứ nơi nào, đều không có sự ràng buộc của pháp luật, đạo đức thì có thể khiến cho đàn ông ngay lập tức trở thành thú hoang. Đối diện với ánh mắt đầy dục vọng và sự say mê, Lâm Uyển Thu không hề để ý. Cô chỉ nhìn chằm chằm ở phía trước, tìm kiếm bóng dáng Trần Phong. Cuối cùng cô cũng thấy Trần Phong trong đám đông. Khoảnh khắc đó mọi thứ xung quanh như rời xa cô. Trên mặt cô tràn ngập xúc vọng. Trong mắt cô chỉ có Trần Phong, cứ như cả thế giới đều trở nên tốt đẹp hơn. 30 mét, 20 mét, 10 mét. Cô cố nhịn xúc động muốn lao tới, đợi Trần Phong đi ra. Anh Trần Phong! Sau đó, khoảnh khắc Trần Phong bước ra khỏi sân bay, cuối cùng cô không nhịn được lên tiếng gọi. Một tiếng gọi này âm lượng rất lớn, cứ như xả hết những cảm xúc của cô cố gắng đè nén. Một tiếng gọi này khiến cô, người được gọi là tiêu điểm, ngay lập tức thu hút ánh mắt của mọi người. Ngay sau đó, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, cô bước nhanh lên phía trước, lao vào lòng Trần Phong, ôm lấy Trần Phong. Cái ôm này rất đột ngột, khiến cho Trần Phong hơi sừng sốt. Nhưng Trần Phong cũng có thể hiểu tâm trạng của Lâm Uyển Thu. Dù sao thì mấy hôm trước, cô cũng chỉ là một sinh viên đại học bình thường. Nhưng đột nhiên xảy ra việc bắt cóc xuyên quốc gia, lại khiến cô trở thành tiêu điểm của cả thế giới. Hàng loạt sự việc như thế lực ngầm đẳng cấp đời sau tông sư đều tạo thành cú sốc không nhẹ với tinh thần cô. Sau khi bị Đài Tô bắt cóc, tất nhiên cô rất tuyệt vọng bởi vì cô không cảm thấy có ai có thể vượt nghìn trùng đại dương. Trải qua nguy nan hiểm trở cứu cô từ trong tay Đài Tô, nhưng Trần Phong lại xuất hiện rồi. Đêm đó với các anh tài của Đài Tô mà nói, Trần Phong bước từ bóng tối ra là sát thần. Nhưng với Lâm Uyển Thu đang chìm ở trong tuyệt vọng mà nói, Trần Phong bước ra từ bóng tối lại là chiến thần. Chiến thần cưỡi mây bảy màu, hai người ôm nhau. Dừng hình ở đây, Lâm Uyển Thu hoàn toàn lơ đi ánh mắt của người qua đường xung quanh. Cô chỉ ôm chặt lấy Trần Phong, thông qua cách này để nói lên sự quan trọng của Trần Phong với cô. Lúc cô bị bắt làm con tim đến nước rờ, cô đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết. Nhưng không ngờ, trong thời khắc quan trọng, Trần Phong lại như thiên thần sáng trần. Sau khi cô được Trần Phong cứu ra, an toàn về Hoa Hạ, lại biết được tin Trần Phong bị giới võ thuật và thế lực ngầm ở nước rờ liên kết vây quét. Khoảnh khắc đó, không ai biết cô tuyệt vọng thế nào, thậm chí cô còn âm thầm hạ quyết tâm. Nếu Trần Phong ở nước rờ, thì cô sẽ tìm một chỗ lịch sự một chút rồi tự vấn, đi cùng Trần Phong trên đường đến suối vàng. Cảnh hai người ôm chặt lấy nhau, gần như khiến tất cả đàn ông đều lộ vẻ hâm mộ, ghen tị. Hận một nỗi không thể thay thế Trần Phong, mà các cô gái cũng hâm mộ tình yêu dũng cảm thế này. Hả? Cùng lúc đó, thanh niên nhà họ Lee của CL và Kim Hee-jun cũng bước ra khỏi sân bay, nhìn rõ cảnh này. Khoảnh khắc đó, bọn họ không hiện mà cùng đứng gượng lại, cả gương mặt ngập về không thể tin nổi nhìn Trần Phong và Lâm Uyển Thu ôm nhau thật chặt. Cảm giác ấy cứ như nhìn thấy việc khó tin nhất ở trên đời. Bởi vì xét về ngoại hình, dáng người và khí chất thì Kim Hee-jun đều thua Lâm Uyển Thu, hơn nữa cô còn phẫu thuật thẩm mỹ. Ôm xong, Trần Phong xách túi lên, kéo tay của Lâm Uyển Thu rời đi. Từ đầu tới cuối, anh đều không nhìn thanh niên nhà họ Lee của CL với Kim Hee Jun ở bên cạnh lên một cái. Cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên Nga, chắc chắn là ế nhân răng. Nhìn bóng lưng của Trần Phong và Lâm Uyển Thu xa dần, nhất là lời nói khi trước, dù là thanh niên nhà họ Lee của CL hay là Kim Hee Jun đều cảm thấy như bị người ta tát cho một cái tát, mặt bỏng rát, bị nghiệp cuột tại chỗ. Lúc này, bọn họ chỉ muốn kiếm một cái lỗ mà chui xuống ngay. Sau khi cùng với Lâm Uyển Thu ra khỏi sân bay, Trần Phong mới phát hiện ở bên ngoài sân bay đỗ hai một chiếc jeep màu xanh quân đội. Hai chiếc xe jeep đều treo biển bắt đầu bằng quốc A, khiến cho nhiều người qua đường phải ghé mắt nhìn. Đầu xe jeep là một người đàn ông trung niên mặc quân phục đang lặng yên đứng. Thấy Trần Phong, trên mặt người đàn ông trung niên ngay lập tức nở nụ cười. Trưởng Ban Vương, sao lại đến đây? Trần Phong hơi ngạc nhiên, người đàn ông trung niên ở trước mặt là Vương Phong, lần trước đến đưa quân phục cho anh. Vương Phong là người phụ trách ban đặc công của Yên Kinh, trên danh nghĩa xưng hô của ông ta là trưởng ban, nhưng thực tế chức vụ của ông ta lại là thiếu tướng, hơn nữa còn là thiếu tướng có thực quyền, dù sao thì đại đội đặc công Long Thần, ông ta quản lý, cũng là đội có năng lực chiến đấu mạnh nhất ở trong tất cả các bộ đội đặc công. Quan trưởng lão bảo tôi đến đón cậu, chúc mừng về nhà. Vương Phong cười mỉm nói, chuyến đi này của ông ta là đến theo mệnh lệnh của quản Nam Thiên. Sau khi biết chiến tích của Trần Phong ở nước R, quản Nam Thiên ngay lập tức bảo với ông ta đến sân bay, từ đó bày tỏ sự coi trọng với Trần Phong. Lên xe đá, bọn quản trưởng lão đều đang đợi cậu. Vương Phong lại nói, Trần Phong khẽ gật đầu, sau đó ngồi vào chiếc xe jeep với Lâm Uyển Thu. Hai tiếng sau, xe jeep lái đến Tây Sơn ở Yên Kinh. Trần Phong lần đầu tiên đến nơi này, mặc dù chỗ này là trụ sở của ban đặc công, nhưng việc căn phòng ở đây lại không nghiêm ngặt như ở trong tưởng tượng. Chỗ này cho người ta cảm giác bình thường nhiều hơn. Thậm chí suốt dọc đường, Trần Phong còn gặp một số ông lão và bà lão đánh thách cược quyền chơi cờ tướng. Nếu không phải Vương Phong lái xe là trưởng ban của đại đội đặc công, thì Trần Phong còn tưởng Vương Phong đi nhầm chỗ rồi. Chỗ này có phải khác với tưởng tượng của cậu không? Dường như nhìn ra được sự kinh ngạc của Trần Phong, Vương Phong cười mỉm chi nói, hơi hơi. Trần Phong cười gật đầu, trong tưởng tượng của anh, ban đặc công phải là nơi canh phòng cực kỳ nghiêm ngặt, nhưng thực tế cảm giác ban đặc công cho người ta lại giống như một viện dưỡng lão hơn. Ban đặc công không cần canh phòng, trước giờ chưa ai dám đến đây gây chuyện. Vương Phong cười nói, lúc đầu ban đặc công thành lập đúng là đã từng có một vài trạm gác, nhưng sau đó những trạm gác này đều bỏ đi rồi bởi vì những người ban đặc công không cần bảo vệ. Người có thể vào ban đặc công đặt đại một người bên ngoài thì cũng là cao thủ cấp vua lính. Cao thủ như vậy mà cần bảo vệ sao? Bọn họ bảo vệ những người bảo vệ đó còn nghe được. Mấy phút sau, xe của Vương Phong đỗ ở ngoài sân của ban đặc công. Còn chưa xuống xe, Trần Phong đã nhìn thấy mấy người già đang chơi cờ ở sân. Một ông lão ở trong đó chính là quản Nam Thiên, không lâu trước đây phụ trách trận đấu cờ của Hiệp hội Thương nhân Trung Hải và Hiệp hội Thương nhân Thiên Thủy. Sau khi Vương Phong đỗ hẳn xe, quản Nam Thiên ngay lập tức chắp tay ở sau lưng đi tới. Mặc dù vẻ mặt của ông ấy rất bình tĩnh, nhưng khuấy mách hơi nhếch lên lại bấn đứng tâm trạng vui mừng của ông ấy lúc này. Quản trưởng lão. Sau khi xuống xe, Trần Phong lễ phép chào hỏi với quản Nam Thiên. Sau đó, anh lại chuyển mắt sang ông lão ở bên cạnh quản Nam Thiên. Thân hình ông lão này cực kỳ cao lớn, thậm chí còn có cảm giác cao hơn quản Nam Thiên nửa cái đầu. Lúc này, ông lão cao lớn đang đánh giá Trần Phong. Lúc này, quản Nam Thiên cười mỉm chi nói, nhóc con cậu, cậu được lắm. Đúng là rất được, Amatero là người đứng đầu giữa võ thuật nước R, chỉ sau tông sư. Nhóc con cầu làm cho ông ta tàn phế, ngang bằng gián tiếp khiến cho nước R mất đi một tông sư võ đạo. Ông lão cao lớn ở bên cạnh, quản Nam Thiên cũng phụ họa một câu. Đúng rồi, tôi là Chu Phá Không. Tôi là phó minh chủ của Liên minh chiến đấu. Không đợi Trần Phong hỏi, ông lão cao lớn đã chủ động tiết lộ thân phận của mình. Chào ông Chu. Trần Phong vội vàng đáp lại. Trong lòng thì hơi kinh ngạc, tên ông lão trước mặt này anh đã nghe nói từ lâu. Địa vị của ông ấy ở Hoa Hạ không kém cạnh với địa vị của Amatero ở nước R. Hơn nữa so với Amatero thì xếp hạng ở trên bảng thần của ông ấy lại cao hơn một chút.

thì anh phải có một nghĩa vụ làm một vài việc cho Hoa Hạ. Hơn nữa, thân phận hiện giờ của anh là sĩ quan huấn luyện đại đội đặc công Long Thần. Về tình về lý thì đại đội võ thuật toàn cầu lần này anh đều phải tham gia. Được, nếu cậu không có ý kiến gì, vậy đại hội võ thuật toàn cầu lần này tôi sẽ cho cậu một chỗ. Chu Phát Không nói. Đúng rồi, ông Chu, ông vừa nói có người muốn gây sự với cháu. Trần Phong không nhìn được mà lên tiếng. Vừa nãy Chu Phát Không nói ở Hoa Hạ có người đến gây sự với anh. Nhưng nói được một nửa, Chu Phát Không lại chuyển sang chủ đề đại hội võ thuật toàn cầu. Truyền nhân nhà họ Cảnh, người muốn gây sự với cậu là truyền nhân nhà họ Cảnh. Không đợi Trần Phong nói xong, Chu Phát Không đã trầm giọng nói. Tôi nhận được tin vỉa hè, truyền nhân nhà họ Cảnh sắp tới, sẽ xuất thế. Mục tiêu hàng đầu cậu ta xuất thế, đó là khiêu chiến với cậu. Để anh ta đến đi. Trần Phong thản nhiên cười, sau khi trở về từ đảo Mai Lai, anh đã đoán được sẽ có truyền nhân của gia đình võ học đến khiêu chiến với anh. Cứ tưởng chiến tích ở nước R lần này của anh sẽ khiến cho những truyền nhân gia đình võ học an phận hơn, nhưng không ngờ vẫn có người muốn tiếp tục khiêu chiến với anh. Nhưng mà truyền nhân của những gia tộc võ học này không phải là kẻ ngốc, sở dĩ họ dám khiêu chiến với anh tất nhiên là cực kỳ tự tin với thực lực của mình. Mặc dù thực lực của cậu rất mạnh, nhưng cậu cũng không được coi thường truyền nhân của nhà họ Cảnh. Lúc này, Chu Phát Không đột nhiên dặn dò một câu. Cậu có lẽ không biết, nhà họ Cảnh là một trong 8 dòng họ võ học lớn, cổ xưa nhất của Hoa Hạ. Lịch sử gia tộc của họ đã gần 2.000 năm. Trong 2.000 năm, gia tộc họ tổng cộng có 2 tông sư võ đạo, Âm Dương Quyền Phái. 2 tông sư này sáng tạo ra có thể nói là quyền pháp mạnh nhất hiện đại. Âm Dương Quyền Pháp. Nghe thấy cái tên này, về mặt Trần Phong chợt trở nên nghiêm túc. Anh từng nghe Tiêu Quốc Trung nhắc đến Âm Dương Quyền Pháp. Lúc ấy, Tiêu Quốc Trung hiếm có mà khen ngợi Âm Dương Quyền Pháp. Tiêu Quốc Trung nói, Âm Dương Quyền Pháp không làm nhục cái tên Âm Dương. Ông Chu, cháu hiểu ý ông. Cháu sẽ không khinh địch, nhưng cháu cũng sẽ không sợ hãi. Dù là ai muốn khiêu chiến cháu, thì chỉ cần họ dám, thì cháu sẽ chấp nhận. Sau khi hít sâu một hơi, Trần Phong trịnh trọng nói, anh nhẫn nhịn ở nhà họ Hạ 3 năm, đột phá đến Hóa Kình, chỉ vì một ngày nào đó có tên nở mày nở mặt. Nếu không có gì bất ngờ, anh của sau này sẽ đi trên con đường lấy võ chứng đạo. Anh muốn tiến lên tông sư võ đạo trong những màn chém giết không ngừng. Ừ, thế là tốt. Chu Phát Không gật đầu, sau đó ông ta lại chuyển mắt sang Lâm Uyển Thu ở bên cạnh. Uyển Thu, cực đạo chân dài mà Lâm Thanh Đế để lại cho cháu, cháu định xử lý như thế nào? Ông Chu, cực đạo chân dài cháu định tặng cho anh Trần Phong. Lâm Uyển Thu nhìn Chu Phá Không một cái rồi nói, tối qua Chu Phá Không đã nói đến một số việc liên quan đến giới võ thuật với cô, nên cô hiểu cực đạo chân dài có ý nghĩa thế nào đối với võ sĩ. Nói không ngoa, lúc này nếu cô bán đấu giá công khai cực đạo chân dài thì võ sĩ ở trong giới võ thuật toàn cầu đều sẽ đến Hoa Hạ, đến tranh vỡ đầu chảy máu vì cực đạo chân dài. Đến lúc đó cực đạo chân dài ít nhất có thể bán được với giá 300 tỷ đồng. Nghe lời của Lâm Uyển Thu nói, Chu Phát Không chợt thấy xúc động. Ông ta không ngờ món đồ quý giá như cực đạo chân dài mà Lâm Uyển Thu nách tặng là tặng. Uyển Thu, cực đạo chân dài em cứ giữ cho mình đi. Lúc này Trần Phong cười nói, anh không cần thứ đó. Anh Trần Phong. Lâm Uyển Thu hơi sửng sốt, không phải nói cực đạo chân dài là món đồ vô giá đối với võ sĩ sao? Tại sao Trần Phong lại không nhận? Uyển Thu, anh biết ở trong lòng em đang nghĩ gì, cực đạo chân dài đúng là rất quý giá. Nó có thể khiến cho tỷ lệ võ sĩ đỉnh cao Hoa Kình lên tông sư tăng lên 3-4/10, nhưng anh bây giờ chẳng qua chỉ là giai đoạn đầu Hoa Kình, không biết bao lâu nữa mới tu luyện đến đỉnh cao Hoa Kình. Hơn nữa, dù anh tu luyện đến đỉnh cao Hoa Kình thì anh cũng sẽ không dùng cực đạo chân dài, bởi vì anh có con đường của mình muốn đi. Giọng điệu của Trần Phong rất bình tĩnh, anh đúng là sẽ không dùng cực đạo chân dài để đột phá tông sư, bởi vì anh có tự tin dựa vào bản thân, đột phá đến cảnh giới tông sư. Một mặt khác, anh dùng cực đạo chân dài của Lâm Thanh Đế về con đường đột phá đến tông sư của anh là đường của Lâm Thanh Đế hay là đường của anh? Hà hà, nếu vậy thì cực đạo chân dài này cháu cứ giữ đi, Uyển Thu. Chu Phá Không cười sang sảng, lời này của Trần Phong khiến ông ta rất bất ngờ, vô cùng bất ngờ mà lại hơi kính phục niềm tin võ thuật, kiên định và lòng tin với bản thân của Trần Phong. Thời đại này, Rất ít người có thể chống lại sức cám dỗ đột phá đến tông sư. Quyền cực đào chân dài này của Lâm Uyển Thu nếu để bên ngoài thì không có biết bao nhiêu đại sư võ học giai đoạn cuối hóa kình sẽ đánh đến vỡ đầu chảy máu vì cực đào chân dài. Những đại sư võ học giai đoạn cuối hóa kình mà nói, cực đào chân dài chính là con đường duy nhất đột phá đến tông sư võ đạo. Nhưng với Trần Phong thì chỉ đổi lại một câu nhẹ nhàng, anh không cần. Nhưng không biết các đại sư võ học giai đoạn cuối hóa kình ở bên ngoài kia nghe thấy lời của Trần Phong thì có bị tức đến ói máu không? Cuối cùng Trần Phong vẫn không nhận cực đạo chân dài. Ngoài việc anh không cần cực đạo chân dài để đột phá tông sư võ đạo ra thì còn có một nguyên nhân, đó chính là cực đạo chân dài là Lâm Thanh Đế để lại cho Lâm Uyển Thu. Giờ Lâm Uyển Thu cũng bước lên con đường tu luyện rồi. Mặc dù cô còn cách tu luyện đến giai đoạn cuối hóa kình một khoảng rất xa, nhưng một khi cô đột phá đến cảnh giới đó thì cô sẽ cần cực đạo chân dài hơn mình. Nửa ngày sau, Trần Phong rời khỏi ban đặc công. Anh không dẫn theo Lâm Uyển Thu vì Lâm Uyển Thu đã nhận Chu Phá Không làm sư phụ. Sau này cô cần phải tu luyện ở ban đặc công. Sau khi từ Tây Sơn xuống, Trần Phong bỗng hơi hoang mang. Anh không biết phải đi đâu. Mặc dù gốc của anh là nhà họ Trần, nhưng người ở nhà họ Trần bây giờ ai cũng chỉ mong anh chết đi. Cho nên anh cực kỳ không muốn về nhà họ Trần. Trong lúc Trần Phong đang nghĩ xem tiếp theo nên đi đâu thì một giọng nói kinh ngạc vang lên ở phía sau anh. Anh Phong! Trần Phong xoay người lại thấy một chiếc xe Aston Martin đỗ phía sau. Lúc này ngồi ở ghế lái của chiếc xe Aston Martin là Vũ Văn Bác, không lâu trước đây mới bị anh xử lý. Không ngờ lại là anh thật! Vũ Văn Bác mừng ra mặt, vừa lúc nãy ở xa xa cậu ta đã nhìn thấy bóng của Trần Phong. Cậu ta lúc ấy còn hơi không chắc chắn bóng người này có phải Trần Phong không, vì nếu không có gì bất ngờ thì lúc này Trần Phong chắc vừa từ nước rồ về. Nhưng không ngờ, đi lại gần, nhìn thấy một cái là Trần Phong thật. Sao cậu lại ở đây? Lúc này Trần Phong cũng hơi bất ngờ. Vũ Văn Bác là cầu chủ ở Trung Hải, tại sao lại xuất hiện ở Yên Kinh? Anh Phong, em đến đây để tham gia thi đấu. Vũ Văn Bác nói rồi hưng phấn bước xuống xe. Thi đấu gì? Trần Phong thuận miệng hỏi một câu. Thi đấu với đồ đệ của vua đua xe CL. Vũ Văn Bác nói. Vua đua xe CL? Là tên này, anh Phong, mấy năm trước, em và sư phụ có mua một trường đua xe ở Yên Kinh, sau mấy năm kinh doanh. Giờ thì trường đua xe này đã trở thành trường đua xe ngầm lớn nhất ở Hoa Hạ. Sau khi vua đua xe CL nghe nói, thì dẫn một nhóm đua CL đến, nói muốn đỏ sức thử với bọn em. Vũ Văn Bác hưng phấn nói, Trần Vân thỉnh thoảng gật gù, cái tính của người CL anh biết rõ. Những người nói là đỏ sức, nhưng thực tế chắc là muốn đến phá đám. Trận đấu của cậu và đồ đệ vua đua xe CL lúc nào? Trần Phong hỏi một câu. Trận đua xe của em và đồ đệ vua đua xe CL là trận thứ hai từ dưới lên, chắc là khoảng 11 giờ tối. Vũ Văn Bác nói. Vậy tôi ở lại xem trận đua của cậu. Trần Phong không có hứng thú lắm về việc đua xe. Kế hoạch ban đầu là sau khi nói chuyện xong với Vũ Văn Bác thì anh rời khỏi đây. Nhưng lúc này nghe thấy lời của Vũ Văn Bác nói, anh lại đổi ý. Được. Nghe thấy Trần Phong muốn đi xem đua xe, Vũ Văn Bác chợt hưng phấn. Nửa tiếng sau, hai người xuất hiện ở một bãi đỗ xe, khu tham quan ở Côn Sơn. Nhìn thấy từng chiếc xe tải lái vào bãi đỗ xe, trên những chiếc xe tải này chợt toàn là xe gắn máy hoặc xe thể thao hoành tráng, tất cả đều theo giấy phép CL. Anh Phong, đó đều là xe của tay đua CL, đầu tiên là vận chuyển đường biển, từ CL đến, sau đó lại dùng xe tải vận chuyển đến đây. Thấy Trần Phong nhìn về phía những chiếc xe tải kia, Vũ Văn Bác bèn giải thích. Xem ra tay đua xe lở lần này bỏ ra rất nhiều công sức, trận đua có phải có phần thưởng rất cao không? Trần Phong đầu tiên là cảm khán một câu rồi nghĩ đến cái này. Không có tiền thưởng. Nhưng trận đua này có tính chất cá cược. Mỗi một trận, ngoài cửa đặt cược bình thường của trận đua, thì hai bên thi đấu cũng có tiền cược. Tiền cược khác nhau từ triệu đô đến 100 đô. Trong đó, trận tranh vua đua xe cuối cùng là 100 triệu đô. Vũ Văn Bác gật đầu rồi nói, nếu không phải vậy thì tay đua xe lở cũng sẽ không nghĩ hết cách để đưa xe đến. Trần Phong gật đầu, không nói nhiều nữa. Anh đi về phía tòa nhà 3 tầng cùng với Vũ Văn Bác. Tầng 1 của tòa nhà là đầy sảnh cực rộng, phải rộng đến gần 400 cái sân bóng rổ. Trong sảnh này, đầy ghế sofa cứ như một quán cà phê. Trên một mặt tường của sảnh theo mấy chục cái màn hình, bên dưới màn hình thì có bục hình chữ nhật.

tiếp viên nữ rất tủi thân, không biết phải làm sao nên đã khóc lóc đi tìm tôi. Việc này để tôi giải quyết. Phú Văn Bác trầm ngâm một lúc rồi quyết định đứng dậy luôn. Văn Bác, tôi đi cùng cậu vậy. Trần Phong cũng đứng dậy, anh muốn biết Vũ Văn Bác giải quyết việc này thế nào. Sau đồng chí, mặc dù thời gian ban ngày bắt đầu dài hơn, nhưng sau 6 giờ thì trời đã tối rồi, bãi đỗ xe cả khu tham quan điển đuốc sáng trưng, đốt đầy các loại xe thể thao, xe quy mô phân khối lớn, nhưng không có chiếc nào, treo giấy phép xe lờ. Trần Phong và Vũ Văn Bác biết được, từ trong lời nói của nhân viên trường đua, tất cả các tay đua xe lờ, bao gồm cả vua đua xe xe lờ, bác Trần Jun, sau khi kiểm tra, chạy thử xe của mình xong thì biến lái xe đi làm quen và thích ứng với đường đua rồi. Vì vậy Trần Phong và Vũ Văn Bác dẫn 8 bảo vệ trường đua, thực ra 8 tay sai kiểm soát tình hình. Đến điểm đích của trường đua cũng là điểm xuất phát. Mặc dù xảy ra chuyện tay đua xe lở tát tiếp viên nữ gợi cảm, nhưng công tác chuẩn bị cho việc đua xe vẫn tiến hành ngăn nắp, trật tự. Trên chỗ đất trống ở vạch xuất phát của đường đua có dựng một sân khấu tạm thời, nhân viên đang thử đèn và loa, mà các nghệ sĩ tham gia biểu diễn lễ khai mạc thì đang đứng ở cánh gà trang điểm, chuẩn bị lên sân khấu. Nhiều tay đua ngầm và các khán giả đứng ở chỗ không xa, đợi lễ khai mạc bắt đầu. Vèo, lúc 6 giờ 40 phút, cùng với tiếng rú ga rầm trời, là từng chiếc siêu xe lần lượt đến đích, đi đầu cũng là một chiếc xe Bugatti Veyron. Đó là chiếc xe của Park Chan Jun, vua đua xe CL. Theo sau chiếc Bugatti của Park Chan Jun là một chiếc xe Kinsen, đó là một chiếc xe đồ đệ của Park Chan Jun, Lee Dong Cheng. Sau khi chiếc xe Kosen và Bugatti lục đục các xe thể thao lái đến, có Ferrari, Lamborghini, Maserati, hầu như có hết các hãng xe thể thao lớn. Những chiếc cuối cùng đến nơi là mấy chiếc xe mô tô, giá của mấy chiếc mô tô đều hơn 1 triệu. Theo lịch trình tối nay, ngoài đua siêu xe ra thì còn có đua xe mô tô, hơn nữa cuộc đua xe mô tô còn là đầu tiên, thuộc diện món cay vị. Sau đó, dưới cái nhìn chăm chú của nhóm Trần Phong và Vũ Văn Bác, Bác Trần Jun dẫn đầu đua xe ở viên đường, hơn 30 chiếc siêu xe và xe mô tô xếp thành một hàng, rất hoành tráng. Thế nhóm Bác Trần Jun dừng xe lại. Vũ Văn Bác bèn dẫn ngay người đi tới, Trần Phong đi bên cạnh Vũ Văn Bác, trông như vệ sĩ của Vũ Văn Bác. Cùng lúc đó, hai người vệ sĩ của Park Chan Jun ngay lập tức đi đến chỗ của chiếc xe Bugatti của Park Chan Jun, xoẹt xoẹt xoẹt. Trong nháy mắt, dù là nhân viên chuẩn bị lễ khai mạc hay là những tay đua và khán giả đợi lễ khai mạc bắt đầu đều không hẹn mà cùng đổ dồn mắt qua. Muốn biết xảy ra chuyện gì, trong cái nhìn chăm chú của mọi người, Park Chan Jun bước xuống xe trước. Anh ta nhìn thấy Vũ Văn Bác đi tới với vẻ mặt hung dữ, hơi cau mày, sau đó coi như không thấy, chuyển mắt đi luôn. Sư phụ, anh nói xem thằng danh kia, dẫn người đến làm gì? Sau khi xuống xe, Lee Dong Cheng đi đến ở bên cạnh Park Chan Jun, nhìn thấy Vũ Văn Bác dẫn người đi đến thì cau mày hỏi. Park Chan Jun, vừa nãy có người báo với tôi, tay đua của anh đã đánh nhân viên của trường đua. Có việc này không? Cứ như trả lời của Park Chan Jun, Vũ Văn Bác dẫn người đến gần, hỏi thẳng, không đợi Park Chan Jun lên tiếng, Lee Dong Cheng đã nói trước, cậu ta vênh váo nhìn Vũ Văn Bác, tức giận nói. Chú ý thân phận của cậu và dòng điều nói chuyện với sư phụ tôi. Liên quan gì đến cậu? Vũ Văn Bác cau mày nhìn chằm chằm vào Lee Dong Cheng. Tôi mong cậu hiểu. Thân phận sư phụ tôi cao quý thế nào, đừng nói là cậu, kể cả ông chủ thế giới ngầm Yên Kinh, thậm chí là cả Hoa Hạ đến thì cũng không được bất lịch sự với sư phụ tôi như thế. Lee Dong Cheng lạnh lùng đáp lại, sau đó lại nói. Vừa nãy có một con khốn không biết mình là ai, bị người của bọn tôi tát hai cái, làm sao, chẳng lẽ cậu muốn ra mặt thay cho cô gái kia? Ai làm? Vũ Văn Bác hỏi vặn lại. Tôi đánh đấy, cậu muốn làm sao? Một tay đua xe lở mặc đồ đua, đứng ra. Tối qua, anh ta đã chơi cùng lúc hai người mẫu trẻ ở bên ngoài, còn chưa đã nghiền. Lúc trước nhìn thấy nữ tiếp viên gợi cảm, thân hình siêu ngon kia thì nổi lên ham muốn, đi qua trêu chọc. Tôi cho anh hai lựa chọn. Một, anh tự tát vào mình hai cái, xin lỗi nhân viên của tôi, sau đó bồi thường phí tổn thất tinh thần. Hai là người của tôi, cho anh hai cái tát, anh mất tư cách thi đấu tối nay, cút ra khỏi đây ngay lập tức. Vũ Văn Bác nói từng chữ một, soạt soạt soạt, bỗng nghe lời của Vũ Văn Bác nói. Dù là Park Chan-jun hay là Lee Dong-cheng hay là những tay đua CL khác thì sắc mặt đều thay đổi trong nháy mắt, trên mặt lộ vẻ tức giận tới mức độ khác nhau, bởi vì theo bọn họ thấy, Vũ Văn Bác không nên ra mặt cho nữ tiếp viên gợi cảm thấp hèn kia, càng không nên vênh váo ở trước mặt bọn họ thế này. Có biết mình đang nói gì không? Lee Dong-cheng lại lần nữa nói, về mặt càng u tối. Tôi đương nhiên biết. Vũ Văn Bác lạnh lùng đáp. Ngoài ra, tôi nhắc cậu một lần nữa, đây là Hoa Hạ, nếu cậu dám ăn nói tục tiếu, thì tôi không ngại cho cậu một bài học đâu. Cậu... Lee Dong-cheng ngay lập tức nổi giận, định nói gì đó, thế mà lại bị Park Chan-jun giơ tay ngăn cản. Cậu chắc chắn muốn làm vậy. Park Chan-jun trợn mắt với Vũ Văn Bác trầm giọng nói. Chắc chắn. Vũ Văn Bác bình tĩnh nhìn Park Chan-jun. Sau đó cậu ta chuyển mắt sang, tay đùa xe lở đang đánh tiếp viên nữ gợi cảm. Nói cho tôi biết lựa chọn của anh là... Cậu thật sự muốn đắc tội với tôi, thậm chí là giới đua xe ngầm, xe lở chúng tôi vì một con đàn bà thấp hèn. Tay đua xe lở đánh người kia lên tiếng, trong giọng điệu của anh ta có sự phẫn nộ và có vài phần kinh hãi. Một mặt, anh ta không ngờ Vũ Văn Bác lại chấp nhận mạo hiểm dạn nứt hoàn toàn với giới đua xe ngầm xe lở vì một tiếp viên nữ gợi cảm bình thường. Tìm anh ta tính sổ. Một mặt khác, nếu Vũ Văn Bác kiên trì muốn động thủ, vậy dù Park Chan-jun ra mặt bảo vệ anh ta thì cũng chẳng được gì. Dù sao thì như Vũ Văn Bác nói, đây là Hoa Hạ, hơn nữa còn là địa bàn của Vũ Văn Bác. Cho anh ta hai cái tát, bảo anh ta cút đi. Vũ Văn Bác dứt khoát ra lệnh. Vâng, cậu bác. Hai tay sai lập tức đáp lời, sau đó bước nhanh tới chỗ tay đua xe lở kia. Khốn kiếp, tôi nhắc nhở cậu, cậu làm như vậy không chỉ đắc tội với cả giới đua xe ngầm xe lở mà còn đắc tội với gia tộc của tôi, thậm chí cả xe lở. Nhìn thấy cảnh này, Park Chan-jun lần nữa nói. Trong ngôn từ tràn ngập uy hiếp, anh ta, vua đua xe xe lở, là nhân vật dẫn đầu giới đua xe ngầm xe lở ra trận ở Hoa Hạ lần này. Nếu Vũ Văn Bác sai người đánh tay đua xe lở kia thì ngang bằng tát vào mặt anh ta. Cũng tương đương với không coi gia tộc anh ta và gia tộc Ly ra gì. Văn Bác, cậu làm đúng lắm, đây là Hoa Hạ. Đừng nói là anh ta chỉ là một tay đua xe lở bình thường, dù anh ta là tổng thống xe lở thì cũng không thể vô duyên vô cớ đánh người. Nghe thấy uy hiếp của Park Chan-jun, Trần Phong lên tiếng, dòng điệu anh ta chắc như đinh đóng cột. Còn về lời uy hiếp của Park Chan-jun kia, không cần bận tâm, bằng người của cậu cứ động thủ, không chỉ có hai cây tát mà còn đánh gãy cả một chân. Bọn họ muốn trả thù thì bảo bọn họ đến tìm tôi. Làm theo chỉ thị của anh Trần Phong. Bên tai vang lên tiếng của Trần Phong, Vũ Văn Bác hưng phấn một chập, cậu ta vốn còn hơi lo lắng, làm vậy sẽ trở mặt hoàn toàn với Park Chan-jun, rồi đắc tội với nhà họ Bác. Nhưng giờ Trần Phong lên tiếng, cậu ta không còn gì lo lắng hết. Nói quá lên một chút thì chỉ Trần Phong ra lệnh một cái, cậu ta dám đánh luôn cả Park Chan-jun. Vâng, cậu Trần, cậu Bác. Hai tay sai ngay lập tức nhận lệnh, sau đó sải bước lao vào tay đua xe lở đã đánh người. Các người muốn làm gì? Tay đua xe lở kia vẫn nổ ra mặt cào tiết. Bốp, trả lời anh ta lại là một cái bạt tay. Bốp, tay đua xe lở kia vừa mắng thành tiếng là bị ăn một cái tát nữa, đần ra luôn. Cùng lúc đó, một người đàn ông khác giơ gậy bóng chảy trong tay lên, đập vào cẳng chân của tay đua xe lở kia, đập rất dã man. Bốp, răng rắc. Ngay sau đó, hai tiếng gần như đồng thời vang lên, tay đua xe lở kia đã bị gầy bóng chảy, đập cho ngã ra đất, bắp chân đã bị gãy luôn, máu thịt lẫn lộn. À! Tay đua xe lở kia ôm lấy bắp chân bê bết máu, gào thét không ngừng. Giỏi, giỏi lắm! Thấy cảnh này Park Chan-jun tức đến muốn bật cười, anh ta không ngăn cản, cũng không bảo cấp dưới ra tay. Vừa là sợ không được lợi lộc gì, cũng sợ ảnh hưởng đến trận đấu của buổi tối. Như vậy, kế hoạch của Hoa Hạ chơi xỏ. Giới đua xe ngầm Hoa Hạ cũng đã hỏng biết, chẳng khác gì là đi một chuyến công toi. Cậu giỏi lắm, tôi mong muốn tối nay, lúc cậu đua xe cũng giỏi như bây giờ, đừng có làm một kẻ nhu nhược, yếu ớt. Lee Dong-cheng cũng nói, ánh mắt cậu ta nhìn chằm chằm Vũ Văn Bác, trong mắt bùng lên sát ý, cảm giác như chỉ hận một nỗi, không nghiền Vũ Văn Bác thành tro ngay, để xả mối hận ở trong lòng. Bên tai vang lên câu nói của Lee Dong-cheng, cảm thấy sát ý của Lee Dong-cheng, chân mày Trần Phong không kiềm được cau lại. Lúc này anh quyết định, tối nay, luôn ở bên cạnh Vũ Văn Bác, nếu như người sẽ lờ dám chơi đều, anh sẽ không ngại cho bọn họ biết Hoa Hạ bây giờ đã không còn là Hoa Hạ của mấy chục năm trước. Người xe lờ không thể thích làm gì thì làm Hoa Hạ. Tôi sợ cậu chắc.